Hắn ta nhìn chằm chằm chó nhỏ, hận không thể dùng ý niệm treo cổ nó, lại bị Tuệ Phi vội vàng đi tới ngăn trở. Thất hoàng tử ôm lấy chó nhỏ, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Ánh mắt lão bát nhìn về phía Hữu Xu đã mơ hồ chạm đến điểm mấu chốt của hắn. Hắn ngồi xuống ở bên giường, giống như thường ngày hỏi thăm hai người tình hình gần đây, lại phân phó hai tên thái giám đến hiệu dược lĩnh chút dược liệu tốt nhất trở về. Hoại tử của lão bát nếu còn không trị liền chậm, không cần ngươi giả tốt bụng. Bát hoàng tử muốn mắng hắn, phát ra lại là một chuỗi tiếng a a, ngược lại có vẻ càng vô lực, chỉ có thể trừng hai mắt đỏ máu nhìn chằm chằm. Thất hoàng tử bình tĩnh nhìn hắn ta, một lúc lâu không nói lời nào, một bàn tay nhẹ nắm đệm thịt phấn nộn của chó nhỏ, một bàn tay gõ mặt bàn, vẻ mặt cực kỳ khó lường. Bát hoàng tử bị nhìn cả người sợ hãi, rõ ràng sợ hãi tới cực điểm, lại vẫn kiên trì lăng nhục, nhìn a a a, nhìn cái gì hả? Tuệ Phi cũng thực bất an, lúc thì trộm dò xét lão thất, lúc thì nhìn lão bát, sắc mặt dần dần trắng đi. Thất hoàng tử tiến đến bên tai bát hoàng tử, đang muốn nói chuyện, lại lập tức ngưng thở, sau đó lấy từ trong lòng ngực ra một cái khăn tay huân long tiên hương, che miệng mũi Hữu Xu, lạnh nhạt nói, lão bát ngươi rất thối, xem ngươi xông mùi Hữu Xu nhà ta này. Hai chân trước Hữu Xu ôm khăn tay của chủ tử cả cái đầu chôn vào, hiển nhiên thực ghét bỏ mùi vị của bát hoàng tử. Bát hoàng tử giận đến hộc máu, ánh mắt lại trừng ra lần nữa, giống như sắp rớt khỏi vành mắt. Tuệ Phi vội vàng vỗ ngực hắn ta, nhưng cũng không dám lên tiếng. Nàng ta xem như hiểu rõ, hiện tại một con chó của lão thất cũng còn quý giá hơn cả hai người bọn họ gộp lại. Cởi bỏ vạt áo trước nhét Hữu Xu vào, lại dùng khăn thơm che miệng mũi cậu, lúc mày thất hoàng tử mới thấp giọng tiếp tục, lão bát hiện tại trên triều đình đều đang đàm luận việc lập thái tử, bổn vương suy nghĩ, có phải ngươi có hơi chắn đường bổn vương không? Vành mắt bát hoàng tử muốn nứt ra cũng sợ hãi đến cực điểm, lập tức nhớ tới cái gì đó, nhìn về phía hai chân hắn. Thất hoàng tử cười mà không nói, xoay mặt nhìn Tuệ Phi, ngươi nói bổn vương có nên đi tranh hay không? Tuệ Phi suy nghĩ một khắc, trong mắt bỗng nhiên tuôn ra ánh sáng rực rỡ. Lão thất chưa bao giờ là người bắn tên không đích, hắn không nói, không có nghĩa là hắn làm không được, hắn nói, vậy liền có nghĩa là hắn nhất định có thể làm được. Nhi tử có lực để tranh, vì sao không tranh? Nhi tử làm hoàng đế, mình là thái hậu, không cần chịu khổ trong lãnh tuyền cung nữa. Rồi lại như nghĩ tới cái gì, cả người nàng ta cứng ngắc, sau đó nhìn về phía lão bát. Hoàng thượng là người đứng đầu thiên hạ tất nhiên là độc nhất vô nhị, làm sao có thể có một người có gương mặt giống hắn như đúc được. Mặc dù lão bát đã tàn phế, góc truyện audio.com, không làm ra được việc làm loạn hoàng quyền, đổi trắng thay đen, nhưng sự hiện hữu của hắn ta chính là bôi nhọ đối với lão thất. Lão thất muốn tranh vị, đầu tiên liền phải diệt trừ hắn ta. Mình nên lựa chọn như thế nào? Khi cách nhiều năm, lần thứ hai Tuệ Phi rơi vào hoàn cảnh khó cả đôi đường, nhưng dưới thống khổ tra tấn, dường như cũng không có do dự không quyết giống như lần đầu tiên. Bát hoàng tử đã suy nghĩ cẩn thận, chống hai cánh tay liên tục lui về phía sau, mặc dù vùng da hoại tử bị cọ sát đau không thể át nhưng vẫn gian nan mà lui về phía sau. Hắn ta rốt cuộc sợ rồi, hóa ra tính mạng nắm ở trong tay người khác mà mình lại chỉ có thể mặc người xâm lược, cái cảm giác không có cửa xin giúp đỡ, lại là sợ hãi mà tuyệt vọng như thế. Hắn ta dưng lệ nhìn về phía mẫu phi, lại phát hiện mẫu phi quay đầu tránh né, nhìn về phía hai tên thái giám lấy dược quay lại phát hiện hai người thờ ơ, nhìn không chớp mắt. Hóa ra lãnh tuyển cung đã sớm bị lão thất khống chế sao? Cái này còn chưa tính, một câu của hắn, lại chế trụ cả mẫu phi. Mấy năm nay, sở dĩ hắn không hạ sát thủ chỉ sợ không phải bởi vì lương thiện mà là giữ mình lại nhận hết tra tấn đi. Đợi thời cơ đến, một câu của hắn có thể quyết định sống chết của mình. Cho đến lúc này, bát hoàng tử mới hối hận, nếu sớm biết rằng lão thất là một con rắn độc như thế này, năm đó bất luận như thế nào hắn ta cũng sẽ không đi trêu chọc đối phương. Làm một vương gia nhàn tản, an an ổn ổn mà sống, thật là tốt biết bao. Mắt thấy bát hoàng tử bị dọa tiểu, lúc này thất hoàng tử mới thấp giọng cười ra tiếng, lão bát mới vừa rồi bổn vương nói giỡn với ngươi thôi. Bổn vương đã như vậy còn tranh cái gì? Dứt lời vẫy hai tên thái giám, các ngươi chăm sóc tốt cho hắn, không có mệnh lệnh của bổn vương, không được để cho hắn chết. Hai người thấp giọng đồng ý, biểu tình sợ hãi. Hai người thấp giọng đồng ý, biểu tình sợ hãi. Tuệ Phi đuổi tới ngoài cửa, nhìn theo bóng dáng nhi tử đi xa hồi lâu không động đậy. Sao lại không tranh, tại sao có thể không tranh, biết đây chỉ là vui đùa, nàng ta chẳng những không cảm thấy thở phào, ngược lại thất vọng đến cực điểm. Đợi nàng ta trở về điện, bát hoàng tử đã được xử lý sạch sẽ, đang dùng ánh mắt thù hận mà lại sợ hãi nhìn chăm chú mẫu phi. Không khí dần dần đọng lại, trái tim chậm rãi lạnh lẽo, hai mẫu tử đã từng thân mật khăng khít, rốt cuộc không thể vãn hồi mà đi về phía nghi kỵ và quyết liệt. Bọn họ vẫn còn sống, vẫn sống giống như hai cái xác không hồn. Tiểu thuần tử phụ giúp chủ tử rời khỏi Lãnh Tuyền cung, dọc theo đường đi muốn nói lại thôi. Hắn ta cực kỳ muốn hỏi một chút xem đến tột cùng chủ tử có tính toán gì không, đối với vị trí kia có để ý hay không, rồi lại lo lắng phạm kiêng kỵ. Trong lúc chần chừ, đã đến Khôn Ninh cung, bởi vì trời trong lành lại chưa tới giờ cơm, hoàng hậu đề nghị mọi người cùng đến ngự hoa viên dạo một chút. Nhìn thấy thiếu nữ xinh đẹp đứng ở phía sau đại hoàng tử, lông trên người Hữu Xu nháy mắt xù lên, ngay cả bím tóc bên má cũng vểnh vểnh lên. Thất hoàng tử thiếu chút nữa cười phun, may mà đúng lúc kiềm chế được. Hắn ấn cục lông về lại vạt áo, hành lễ với mọi người. Hoàng hậu và cảnh đế đã có ý tác hợp hai người bọn họ tự nhiên sẽ không đứng ở một bên chướng mắt đến ngự hoa viên, tùy ý tìm cái cớ liền cùng nhau rời đi. Đại hoàng tử vui sướng dặn dò biểu, góc chuyện audio.com, muội vài câu, cũng rời đi. Thiếu nữ cười đến vô cùng thanh tú đáng yêu, nhưng rốt cuộc bởi vì tuổi còn nhỏ, thu liễm cảm xúc không tốt, không cam nguyện trong mắt lộ ra hoặc nhiều hoặc ít. Vương gia chỗ kia cảnh trí rất tốt, không bằng đến ngồi một chút đi. Thấy đoàn thân vương không chủ động mở miệng nói chuyện, nàng đành phải chỉ vào lưng đình phía trước nói. Thất hoàng tử gật đầu tới phụ cận để tiểu thuận tử lót một cái bồ đoàn mềm mại trên bàn đá lạnh như băng, lúc này mới móc Hữu Xu từ trong vạt áo ra, đặt ở trên đó. Thấy thiếu nữ vẻ mặt tò mò, vì thế ôn hòa nói, thời tiết có chút lạnh, trực tiếp đặt lên bàn sợ lạnh chân nó. Vương gia quả nhiên giống như đồn đãi, vô cùng sủng ái chó của mình. Thiếu nữ ngượng ngùng mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy chán ngấy. Nàng ghét nhất chính là chó mèo, bẩn, loạn, ồn, gặp liền hận không thể bóp chết. Nhất là con trước mắt, trên đầu lại đội tử kim quan, trên người còn mặc triều phục thân vương, trên cổ đeo huyết sắc noãn ngọc toàn đại yến chỉ có một khối, có thể nói là vô giá, bất quá chỉ là một con súc sinh, có tài đức gì. Vốn là gả cho một người bị liệt cũng đã đủ ủy khuất, lại còn phải tranh sủng với một con chó, oán khí trong lòng thiếu nữ nồng đậm thế nào có thể nghĩ ra. Nhưng vì tiền đồ của biểu huynh, cũng vì gia tộc thịnh vượng, nàng không thể không nhẫn nhục nhận trọng trách. Âm thầm hít vào một hơi, nàng làm bộ như nhiệt tình nói, vương gia con chó của ngài thật là đáng yêu, ta có thể sờ sờ nó không? Thất hoàng tử cười mà không nói. Hữu Xu chủ động tiến lên vài bước, đầu nhỏ nghiêng trái nghiêng phải, cái đuôi nhỏ lắc tới lắc lui, đôi mắt đen lúng liếng bình tĩnh nhìn thiếu nữ, giống như vô cùng tò mò về nàng. Dù là người vững tâm như sắt thế nào nữa, cũng tránh không được bị bộ dáng khả ái này của cậu hấp dẫn, huống chi là thiếu nữ trải đời chưa sâu. Ác cảm nơi đáy mắt thiếu nữ hơi giảm, chậm rãi vươn tay sờ bím tóc bên đầu cậu, lại không đề phòng cậu đột ngột xù lông, hé miệng, phát ra tiếng sủa sắc nhọn. Biến cố nào phát sinh quá nhanh, khiến thiếu nữ hoảng sợ thiếu chút nữa đánh nghiêng chén trà bên tay. Lúc này Hữu Xu mới lắc lắc mông chạy đến bên cạnh chủ tử, miệng kéo ra, đúng là đang cười. Nhìn cái bộ dạng của ngươi kìa, ngươi có thể ngăn cản chủ tử nhà ngươi nuôi con chó khác, còn có thể ngăn cản hắn thành thân sao? Dù sao hắn cũng phải con nữ nhân, có con nối dòng đi. Lão quỷ trôi nổi giữa không trung giờ khóc giờ cười, thất hoàng tử lại hoàn toàn không cảm thấy không đúng, cố nén ý cười ôm lấy Hữu Xu, hôn hôn trên trán cậu, sau đó mới nhìn về hướng thiếu nữ, miệng nói lời giải thích trong giọng nói lại chỉ có sủng nịch và che chở. Để giữ vững hình tượng tao nhã đoan trang, ung dung rộng lượng, thiếu nữ chỉ đành mạnh mẽ kiềm chế. Hai người nói đến nói đi đều là mấy lời nói khách sáo, cực kỳ buồn tẻ nhàm chán. Hữu Xu nghe một lúc lâu, kiên nhẫn hoàn toàn biến mất, theo đùi chủ tử trượt xuống mặt đất, đầu chui vào trong bụi cỏ. Cách một chốc thất hoàng tử lại liếc cậu một cái, cách một chốc lại nhìn một cái, hoàn toàn không yên lòng. Khi thiếu nữ vắt hết óc muốn nghĩ ra một đề tài tương đối thú vị, liền thấy trên mặt hắn lộ ra vẻ lo lắng, sau đó lấy ra một cái còi ngọc thổi lên. Tiếng còi vô cùng bén nhọn, đâm vào đầu thiếu nữ đau đến muốn nứt ra, nàng quay đầu nhìn mới phát hiện là không thấy con chó đâu, vài tên. Góc chuyện audio.com, thái giám đang tìm kiếm trong bụi hoa, lúc này đã ra đầy đầu mồ hôi. Thiếu nữ xưa nay là tiêu điểm của mọi người, lần đầu tiên nhấm nháp tư vị bị xem nhẹ, và lại còn là vì một con chó. Trước khi thành thân đã như vậy, sau khi thành thân lại như thế nào? Nàng hơi hơi cúi đầu che giấu ánh mắt oán độc của mình. Thất hoàng tử đang bởi vì tìm không thấy Hữu Xu mà trong lòng lo lắng, vẫn chưa chú ý tới người bên ngoài thổi còi nhiều lần, mới thấy Hữu Xu từ trong lùm cây nhảy ra. Cậu lập tức chạy đến bên cạnh thiếu nữ, đầu tiên là nâng móng vuốt lên cào cào bàn chân nàng, đợi nàng cúi đầu xem, mới đem đồ vật trong miệng đặt trên làn váy chấm đất của nàng. Thiếu nữ nhìn kỹ, là một con độc giác tiên thân đen thật lớn, đang quơ sừng và mấy cái chân, theo làn váy bỏ lên. Kiểu nữ nuôi ở nơi khuê phòng, chỗ nào có người không sợ sâu. Nàng thất thanh thét chói tai, nhảy bắn lên, muốn phủi lại không dám phủi, chỉ có thể xin cung nữ xung quanh giúp đỡ, người tới, mau bắt con sâu này đi đi. Cứu mạng, nó sắp bò lên rồi. Độc giác tiên, bọ hung sừng chữ y, hình bé nó đây, một đám cung nữ ùa lên, luống cuống tay chân phủi xuống. Thấy Hữu Xu xoay người chạy vào trong bụi hoa, lộ ra một cái đầu nhỏ nhe răng trợn mắt với mình, thất hoàng tử ngoại trừ đỡ chán cười khổ, đúng là không biết làm thế nào. Nhưng Mặc phát hiện Hữu Xu cũng mang dục vọng chiếm hữu mãnh liệt đối với mình, ở sâu trong nội tâm hắn lại không khỏi nảy lên một loại ngọt lành. Thôi, nó gặp rắc rối, mình đến dọn dẹp, đây vốn là trách nhiệm làm chủ tử. Thất hoàng tử tự nói với mình như thế, sau đó đổi trắng thay đen nói, xem ra Hữu Xu rất thích Phương tiểu thư, không thì cũng sẽ không đem sâu nó yêu mến nhất tặng cho ngươi. Năm đó khi bổn vương nhận được bọ cánh cứng nó đưa cũng hoảng sợ. Đúng vậy, mèo chó gặp người mình thích đều như vậy. Tiểu thuận tử cũng hòa giải theo, nhưng hắn ta vừa dứt lời, liền thấy vương gia sắc mặt trầm trầm, cũng không biết câu nào nói không đúng. Thiếu nữ chỗ nào lại tin mấy chuyện ma quỷ đó. Mới vừa rồi rõ ràng nàng nhìn thấy con chó kia cười, là vui sướng khi người gặp họa mà cười. Nó tuyệt đối là cố ý, không được, nhất định phải nghĩ biện pháp trị nó. Bên này gà bay chó sủa, bên kia, Hữu Xu đã theo bụi cỏ ra khỏi ngự hoa viên, chạy tới Quảng Lăng Cung. Nhớ năm đó cậu giật đứt một sợi tóc của tiểu cô nương, đầu tiên là giấu trong kẽ chân, sau đó lại cất ở song tuyết điện, sau đó nữa lại dùng hà bao bỏ vào chôn trong vườn hoa Quảng Lăng Cung. Hiện giờ cậu muốn khôi phục hình người, còn phải dựa vào sợi tóc này tìm người. Lão quỷ đi theo phía sau cậu, liên miên cằn nhằn của trách người đó, nên nhanh chóng tìm ra người, sau đó giải trừ yêu pháp, nếu không tiếp qua vài năm liền thật sự bất trị. Chính ngươi không phát hiện sao? Tính tình ngươi càng ngày càng giống chó. Chỗ nào lại có người tùy tùy tiện tiện ngậm sâu trong miệng, cũng không chê ghê tởm. Nhớ năm đó, Hữu Xu từng ăn đồ ăn hư thối và trùng thú biến dị đếm không hết, sao lại ghét bỏ một con độc giác tiên, nhưng chuyện đó thuộc loại bí mật không thể nói cho người khác, chỉ đành làm bộ như không nghe thấy. Cách chương